12, 13 SAMSUNG chương 12. Không biết xấu hổ, Trần Tú Tài cười lạnh, ông ba Mạc, nếu ngài rảnh rỗi quá thì hãy quan tâm nhiều tới cô bé ngốc này đi. Người nhà họ Mạc các ngài một đời sáng suốt, làm sao lại sinh ra cô bé ngốc như vậy? Này, đồ không biết xấu hổ, anh nói cái gì? Đọc trên app Mê Tình Chuyện thêm nhiều nội dung hấp dẫn. Song tần N watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. 13, 13S, cách chương.